Chương 119, ta đánh mẹ nó trò chơi, cầu phiếu đề cử. Nôn vừa mới trần mạch giết Vương Dương, kỳ thật khá tốt, nhưng cái này Ngô Dã, trực tiếp đầu đều chẳng xuống, lăn trên mặt đất đến mấy mét xa, những cái kia người chơi thẳng không tiếp thụ được nôn phun ra dám can đảm, cái kia chúng bạch ngân thị vệ cũng không ngờ tới trần mạch còn dám động thủ, nhưng mà lại đã chậm chỉ còn lại sau cùng một cái ngã trên mặt đất run lẩy bẩy. Sau đó tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy tới đinh ngươi đã bị cấp 2 truy nã công nhiên giết người, tử tội khó thoát. Cho ta áp về thiên lao. Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên ngăn tại Trần Mạch bên người. Bọn họ cũng là người xấu, vì cái gì không bắt bọn họ Tiểu Duyên ngăn tại Trần Mạch trước mặt, trong cổ họng phát ra loại kia gầm nhẹ. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Duyên bả vai thân là người chơi, hắn nhưng là không sợ nhất những thứ này lấy kiêu căng như thế thái độ giết người, đả thương Thủy Thủy, giết hắn. Cái kia lại có gì ngay tại bọn này bạch ngân thị vệ muốn bắt đi Trần Mạch tay, nơi xa một thân ảnh phi nhanh đi qua dừng tay một tên hoàng kim thị vệ chạy tới bên cạnh của bọn hắn, sau đó lấy ra lệnh bài, cái này hoàng kim thị vệ Trần Mạch vẫn là nhận biết, cũng là hôm qua mang Trần Mạch tìm thành chủ vị kia. Thành chủ chi mệnh, gọi Trần Mạch thiếu hiệp tiến đến phủ thành chủ thế nhưng là hắn trước sau giết ta Vương gia công tử cùng Ngô công tử một tên bạch ngân thị vệ nói ra hiển nhiên, bọn họ cũng không lệ thuộc vào thành chủ thế lực. Bọn họ là Vương gia thị vệ hoàng kim thị vệ lạnh hư một tiếng, làm sao chẳng lẽ thành chủ chi mệnh cũng muốn vi phạm có chuyện gì để Vương gia, Nô gia gia chủ đến phủ thành chủ tìm thành chủ, người, chúng ta mang đi sau đó cái kia hoàng kim thị vệ nhìn về phía Trần Mạch, cung kính thi lễ một cái, Trần Mạch công tử, mời Trần Mạch cũng là sửng sốt một chút, vốn là nghĩ đến muốn không liền đem thiên tuyển chi quang lấy ra đi, lại không nghĩ rằng thành chủ này vẫn có chút đồ vật, mà lại cái này hoàng kim thị vệ tới thật đúng là nhanh mọi người nghe nói như thế. Lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ta dựa vào tình huống như thế nào Trần Mạch sẽ không bị bắt đi vê đút ho vê đút, có thể khó lường. Cái này Trần Mạch cái gì thời điểm cùng Lâm Phong thành thành chủ đều đắp lên quan hệ ta dựa vào cái gì a mẹ nó. Tại Thiên Lam Tinh so bất quá người ta kẻ có tiền, đặc biệt đến trong trò chơi, người ta đều trèo lên như bức nhân vật. Chúng ta đây ta đánh ngươi sao Trần Mạch quả nhiên là có ít đồ đó a, có thể cầm xuống nhiều như vậy giết ghi chép, hiện tại lại có thành chủ làm chỗ dựa, có chu tờ lợi hại. Không phải lão thủ tuyệt đối không có khả năng làm đến, đoán chừng là phát động thành chủ ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này Trần Mạch tuyệt đối là người chơi già dặn kinh nghiệm tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Trần Mạch dần dần từng bước đi đến chư thần hoàng hôn gắt gao nắm chặt quyền đầu vì cái gì hắn động liên tục tay đều không động liền bị nhốt vào thiên lao. Mà Trần Mạch thậm chí đem cái này Lâm Phong thành hai đại gia tộc đại thiếu gia giết đi đều không có. Việc gì dựa vào cái gì ta con mẹ ngươi a chư thần hoàng hôn thực sự nhịn không được nộ hống một tiếng. Ánh mắt mọi người hào hào tìm đến phía hắn. Ngươi, dưới ban ngày ban mặt nói năng lô mãng, la to, ảnh hưởng nghiêm trọng Lâm Phong thành bách tính tố chất cùng an bình, mang đi sau đó mấy cái bạch ngân thị vệ giam ở chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn, ta đánh ngươi sao trò chơi trong đám người, một thân ảnh nhìn đến Trần Mạch đi xa bóng lưng, hơi hơi nhẹ gật đầu. Một bên khác Trần Mạch mang theo hai cái tiểu nha đầu đi tới thành chủ trong thư phòng Trần Mạch thiếu hiệp, tới, nhanh ngồi thành chủ thấy đến Trần Mạch sau đó vội vàng nói. Ánh mắt rơi vào hai cái tiểu nha đầu trên thân. Hai vị này là muội muội của ta. Trần Mạch ngồi xuống hơi hơi nói ra. Thật đúng là xinh đẹp, lớn lên tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành chi tư á thành chủ tán thưởng một tiếng. Trần Mạch nhìn lấy thành chủ, nói, thành chủ đại nhân, chuyện mới vừa rồi thành chủ khoát tay áo, ta nghe thị vệ kia nói. Chẳng lẽ Lâm Phong thành như thế không cách nào quản chế Trần Mạch hỏi. Thành chủ cười khổ một tiếng, nói, ngươi nhìn à, ta mặc dù là thành chủ, nhưng nơi này chỗ biên cảnh. Ta cái này vị thành chủ cũng không nhiều lắm quyền lợi, cái kia Vương, Nô, Trương, Lâm bốn nhà là Lâm Phong thành tứ đại gia tộc, bọn họ tứ đại gia tộc như thể chân tay, ngươi nói, ta làm sao quản chế bọn họ đế vương mặc kệ thành chủ lại là cười khổ một tiếng, loại chuyện này quả thực là quá bình thường, không phải không quản, là rất khó quản đến chuyện như vậy, nhất là tại chúng ta cái này. Biên cảnh, nhất là lại là như vậy một thời đại, trừ phi có cái gì càng thêm chuyện trọng đại, có thể làm cho phía trên chú ý tới có thể sẽ quản. Nhưng ngươi giết hai người kia trong mắt của ta lại là bách tính may mắn. Trần Mạch tâm lý thầm than một tiếng. Cái trò chơi này, không, cái này Thiên Lâm, hiển nhiên cũng là một cái thế giới chân thật, giữa người và người, quyền cùng quyền ở giữa cũng bày ra cự chân thực, phát huy vô cùng tinh tế. Có điều, ngươi chuyện này ta có thể bảo vệ ngươi, bởi vì ngươi là phong ma di ti cờ hờ cổ chuyện này công thần, đó chính là công thần của đế quốc, bọn họ không dám động tới ngươi, nhưng bọn hắn nhất định dám âm thầm bên trong giết ngươi. Vì con trai báo thủ Trần Mạch nhìn về phía thành chủ, sau đó hơi hơi nói ra, chuyện này ta xác thực muốn nhiều tạ thành chủ, bất quá, thành chủ ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng quanh. Thành chủ sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả. Quả nhiên là người thông minh, sau đó thành chủ đem kim tệ ngân phiếu cùng một kiện hoàng kim trang bị phóng tới Trần Mạch trước mặt. Cái này hoàng kim chi khí cùng 100.000 kim tệ là ngươi nên có được, đến mức ta sẽ đáp ứng ngươi sự tình, ngươi có thể sau đó nhắc lại, ta đúng là có một chuyện muốn nhờ ngươi. Trần Mạch đương nhiên biết, thành chủ này tuyệt không có khả năng đơn thuần đỉnh lấy áp lực bảo vệ hắn, cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn đối thành chủ hữu dụng. Thành chủ thỉnh giảng. Vẫn là cùng tứ đại gia tộc này có quan hệ, tứ đại gia tộc này đều là bản xứ địa đầu xà, ta cái này một đầu cường long cũng ép không qua bốn đầu địa đầu xà a, nhưng nếu như làm cho cái này bốn đầu địa đầu xà thiếu một đầu, ta liền có thể ngăn chặn còn lại ba nhà. Sau đó thành chủ nhìn lấy Trần Mạch dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên, ta muốn ngươi thay ta hủy đi một nhà trong đó ta một người làm sao có thể làm đến. Trần Mạch nhún vai. Không phải muốn Trần Mạch thiếu hiệp đi giết người, theo ta được biết, vương gia bên ngoài nắm trong tay một tòa núi quặng, cái kia quặng mỏ vốn thuộc về đế quốc tất cả, nhưng trước đó bị vương gia phái người đem đế quốc tọa lạc nơi đó tất cả nhân viên toàn bộ đều khống chế được, bọn họ liền trông coi cái kia tòa cự đại quặng mỏ. Thậm chí giả mạo những cái kia tại quặng mỏ phụ cận công tác đế quốc người, thời gian dài cho đế quốc chuyển vận khoáng vật, còn lại toàn bộ bị vương gia chiếm đoạt có, mà đế quốc chỉ cần biết bên này khoáng vật không có đình chỉ cung ứng, tăng thêm nơi đây như thế xa xôi, cũng sẽ không hoài nghi gì, nhưng đây đã là khi quân đại tội. Trần Mạch hơi trầm ngâm. Nhưng là, cái này quặng mỏ có vẻ như tại dưới nền đất, vô cùng bí ẩn, cụ thể ở đâu không được biết, vương gia ẩn tàng sâu đậm. Ta cũng là theo xếp vào tại vương gia nội tình trong miệng biết được một chút tin tức, nếu như có thể xác định quặng mỏ vị trí, xác định chuyện này, như vậy vương gia tất vong. Thành chủ nhìn về phía Trần Mạch.